Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 258 của bộ truyện Thôn Quỷ Kinh Khung. Thì tập này được mang tên là Liệt Kim và Ngưng Dực. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn trước á, thì Tọa Sơn Khách và La Phong ở trong cái núi băng, thì sau khi nghe được thấy tiếng đánh nhau thì bắt đầu Tọa Sơn Khách mới đem La Phong ra ngoài. Thì lúc này đã thấy hai người ở bên phía thần nhãn tộc và một vị kim hoàng chi chủ gì đó đánh nhau. Rồi một lát sau thì cự phủ cũng tới nữa. Khi cự phủ tới á, thì người của đám người thần nhãn tộc á, trước giờ vẫn nghĩ là cự phủ không có chí bảo chí cường, do đó muốn giết người sáng lập cự phủ đầu tiên để ra uy, nhưng mà không ngờ người sáng lập cự phủ xuất ra chí bảo chí cường đánh ngược lại hai tên đó nữa. Ta luôn thiếu một món chí bảo chí cường thích hợp, luôn thiếu. Người sáng lập cự phủ đứng giữa hư không, cầm thần phủ đưa mắt ra xa. Nguyên nhân chính là vì không có chí bảo chí cường, ta luôn phải hạ mình ẩn nhẫn, sợ mũi nhọn quá lớn làm tộc nhân loại ta gặp phải tai họa. Nguyên tổ của đại ân với ta, hắn bị trấn áp vĩnh cửu, cũng chỉ hy vọng ta nhất định phải dẫn dắt tộc nhân loại. Đệ Tam chân chủ, Đệ Lục chân chủ, hai người các ngươi biết cái gì làm ta phẫn nộ hay không? Đôi mắt người sáng lập cự phủ sáng người, hai luồng hào quang thực sự xé rách không gian, tiếng gầm giận dữ vang lên. Đó là kẻ nào muốn tiêu diệt tộc nhân loại ta? Diệt tộc hả? Chỉ thần nhãn tộc các ngươi cũng dám hung hăng muốn tiêu diệt tộc nhân loại ta sao? Lúc nguyên tổ còn, các ngươi ai dám lên tiếng chứ? Hôm nay ta cho các ngươi biết hậu quả muốn tiêu diệt tộc nhân loại ta. Thanh âm của người sáng lập cự phủ chấn động, đồng thời cầm chắc thần phủ gầm lên mà nói. Thứ 15! Đi mau, đi! Đệ Tam chân chủ, Đệ Lục chân chủ vừa sợ vừa giận, rồi bất chấp mọi việc lập tức bắt đầu chạy trốn. Một búa xuất ra, đêm tối khung cùng giáng lâm, tựa như tại một hư ảnh cự phủ trong không gian giả định ánh lên hào quang chói mắt. Sau đó hư ảnh cự phủ ánh lên hào quang chói mắt đó lại dung hợp với thần phủ, vô thành vô tức bổ vào Đệ Tam chân chủ và Đệ Lục chân chủ. Vô số ngôi sao cản trở đều bị nó đánh cho tan tành. Nhanh lên, dùng ngôi sao ngăn trở hắn! Đệ Lục chân chủ nóng nảy luống cuống, Đệ Tam chân chủ lại cả giận, nói: Công kích của hắn làm vĩnh hằng chân thần do tam đại chí bảo chí cường dung hợp cũng có thể bị đánh tan. Chí bảo chí cường loại khu vực của ta thì làm sao mà chịu nổi hắn chứ? Đến cả tốc độ cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu. Nhanh thôi, chúng ta mau mau chạy trốn trước rồi tính. Các người không đi được đâu. Thanh âm cự phủ xé gió bay tới, cấp tốc đuổi theo. Tốc độ không ngừng tăng vọt, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, rồi tăng vọt lên vạn lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa chung quanh cự phủ phi hành bốc lên hư ảnh cự phủ, càn quét bừa bãi, làm những ngôi sao đã hóa thành vô số sâu băng liên tục bị đánh cho tan. Đường đường là chí bảo chí cường loại khu vực, đối với người sáng lập cự phủ gần như không hề có hạn chế gì. Một tòa cung điện phi hành với tốc độ cao, cung điện đó vẻn vẹn chỉ là chí bảo đỉnh cao, còn người sáng lập cự phủ dùng thần phủ chí bảo chí cường, thần phủ lại được phối hợp với thực lực bản thân, tốc độ nhanh như thế nào chứ? Nhanh nhanh lên, hắn đang tới gần rồi, không ổn rồi. Vượt qua 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, người sáng lập cự phủ chỉ chớp mắt đã đuổi theo rồi. Tránh trong cung điện hả? Vậy cứ để cho ta phong ấn đi. Người sáng lập cự phủ duỗi thẳng tay phải, chỉ thấy tay phải chợt lớn lên, biến thành cái bàn tay 5 ngón to trăm vạn km. Mỗi một ngón tay đều bốc lên hư ảnh cự phủ, làm chung quanh bàn tay chìm vào một khoảng bóng đêm quỷ dị. Chúng ta tách ra thôi, tránh bên trong chí bảo cung điện, căn bản là không có cách nào phản kháng, đến cả Vĩnh Hằng chân thần cũng không đỡ được. Một chí bảo cung điện đỉnh cao, nếu mà bị hắn chập được, chúng ta ở bên trong sẽ không có cách nào phản kháng, sẽ sợ là bị hắn ném vào trong cung điện loại trấn áp, bị hắn giam luôn. Bích Ngãn nè, ngươi thực lực không đủ, không phải đối thủ của hắn đâu, mau mau tiến vào một phương thế giới của ta đi. Hồ đủ. Nếu đối phương có bảo vật loại trấn áp mà thực lực cường đại hơn nhiều thì tự nhiên sẽ một mạch co đổ rút cổ. Cung điện sáng lên rồi biến mất. Một nam tử tắm mình trong tử quang màu tím, đứng giữa hư không, mặc một bộ áo giáp màu tím, nhìn người sáng lập cự phủ giận dữ quát, nói: Cự phủ, chúng ta đã chạy trốn, ngươi còn truy mãi không tha sao? Nếu chỉ cần để lục chân chủ, thì trước mặt ngươi đích xác cũng có thể chết được. Nhưng mà ngôi sao của ta cho dù không bằng ngươi cũng không thể chết được đâu. Dầu là bà món chí bảo đỉnh cao cung điện, thù hận giữa thần nhãn tộc các ngươi và nhân loại ta xem như chấm dứt. Người sáng lập cự phủ cất tiếng hào phóng. Nếu không, phủ pháp của ta thực sự thiếu một vài đối thủ thích hợp để tôi luyện đó. Đệ tâm chân chủ mặc áo giáp tím, trông mặt rất khó chịu, trầm mặc hồi lâu. Được rồi, thần nhãn tộc ta kính trọng ngươi, cho ngươi bà món chí bảo. Đệ tâm chân chủ nói. Một món chí bảo lợi khu vực đỉnh cao, một món chí bảo lợi cung điện đỉnh cao, một chí bảo linh hồn ảo thuật đỉnh cao. Ba luồng hào quang bay thẳng về phía người sáng lập cự phủ. Người sáng lập cự phủ xòe tay bắt lấy ba món chí bảo, đưa mắt nhìn rồi nhận lấy. Đệ tam chân chủ lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay đi với tốc độ cao. Còn Kim Hoàng Ma Thần và Tỏa Sơn Khách xa xa, cùng với La Phong trong đỉnh núi màu xanh đều có vẻ kinh ngạc. Thần nhãn tộc khí thế rất lớn. Nhưng không ngờ người sáng lập cự phủ đánh cho như vậy, bức cho hai vị chân chủ thần nhãn tộc phải cúi đầu, chịu giao ra ba món chí bảo cực phẩm đỉnh cao. Cự phủ, chúc mừng, vũ trụ nguyên thủy nhân loại quả thực lợi hại mà, nguyên tổ thực lợi hại, cự phủ ngươi cũng lợi hại nữa. Có chí bảo chí cường, thực lực cự phủ ngươi có thể mạnh tới như vậy. Tiếng hài đồng từ trong Kim Hoàng Ma Thần truyền ra. Kim Hoàng à, xin ngươi tạm thời đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài nha. Người sáng lập cự phủ nói. Không tiết lộ ra ngoài sao? Thần nhãn tộc nếm mùi cay đắng như vậy, tin tức không tiết lộ, họ e rằng cũng sẽ không chủ động truyền bá ra ngoài, chỉ sợ bọn họ ước gì các thế lực khác cũng gặp thiệt thòi như vậy. Cự phủ nè, ngươi thật là giáo hoạt đó. Được rồi, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Kim Hoàng Ma Thần phát ra tiếng cười trong trẻo. Tòa Sơn Khách, cũng xin ngươi đừng tiết lộ tin này nha. Người sáng lập cự phủ quay đầu nhìn về phía bên kia. Đương nhiên. Thanh âm Tòa Sơn Khách cũng truyền ra. Người sáng lập cự phủ khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh mơ hồ, rồi hóa thành một chiếc cự phủ bắt đầu xé gió nhanh chóng bay đi. Kim Hoàng Ma Thần cũng cáo biệt Tọa Sơn Khách, núi đá xanh cũng lao về phía lối ra Thâm Uyên. Trong Thâm Uyên, đỉnh núi xanh đang bay với tốc độ cao. Sư phụ! La Phùng vẫn cảm thấy kích động cuộn trào, đồng thời nội tâm cũng có một cảm giác khó hiểu. Trước hết rót cho Tọa Sơn Khách một ly. Người sáng lập cự phủ nhân loại ta rất lợi hại, nhưng mà lợi hại mấy thì làm sao có thể đánh chết được vũ trụ tối cường giả khác? Đương nhiên là có thể chứ. Tòa Sơn Khách ngồi đó bưng chén rượu cười, nói. Năm đó nguyên tổ tung hoành vũ trụ hải, tam đại thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ, không có một ai dám trêu vào hắn. Đến cả các vũ trụ tối cường giả khác, xa xa mà thấy hắn cũng lập tức chạy trốn. Người nói thử, nếu vẹn vẹn chỉ chiếm thượng phong, làm sao có thể khiến cho các vũ trụ tối cường giả khác phải sợ vậy chứ? La Phùng giật mình. Đúng vậy, nếu không có nguy hiểm về sinh mạng, nguyên tổ cũng không đến mức làm vũ trụ tối cường giả khác phải kinh sợ như vậy rồi. Thực lực của cự phủ hơi kém nguyên tổ năm đó, nhưng mà cũng rất tiếp cận rồi. Tọa Sơn Khách cảm khái. Người sáng lập cự phủ giết chết đệ tam chân chủ có được không vậy? La Phùng truy vấn. Không thể. Tọa Sơn Khách nói thẳng. Đệ tam chân chủ có hai món chi bảo chí cường trong người, thực lực xếp thứ hai trong bảy đại chân chủ. Cự phủ có thể áp chế đệ tam chân chủ, nhưng mà lại không giết chết được. Đệ lục chân chủ thật ra thì kém hơn chút, vẹn vẹn chỉ có một món chi bảo chí cường loại công kích linh hồn. Gặp phải cự phủ rất có thể sẽ bị đánh chết đó nha. Nếu đã giết không chết rồi, vậy đệ tam chân chủ vì sao mà phải cúi đầu vậy? La Phong truy vấn. Đương nhiên phải cúi đầu rồi. Cự phủ lúc trước có trận đấu kính thực lực, luôn không chính thức bộc phát ra, thực lực đã mạnh mẽ như vậy rồi. Lần này thực lực bộc phát hả? Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ lần lượt bộc phát lên nữa, tiếp tục giao chiến với cường giả khác. Lúc trước chưa bộc phát, không được chiến đấu tôi luyện với cường giả cùng một cấp độ mà đã có thể mạnh như vậy rồi. Một khi chiến đấu với vũ trụ tối cường giả khác nhất định có tác dụng tăng cường. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi sẽ là một nguyên tổ khác luôn à. Đã như vậy thì nên sớm cúi đầu đi, cũng không chịu lỗ gì mà. La Phong giật mình. Đúng vậy, chưa bao giờ thi triển ra phủ pháp mà đã có thể tu luyện thành như vậy rồi. Một khi tiếp tục tôi luyện, rất có thể tiến thêm một bước dài nữa. Đã như vậy mà vẹn vẹn chỉ bỏ ra 3 món chí bảo cực phẩm đỉnh cao hả? La Phong nói. Đối với thần nhãn tộc chẳng là cái gì cả mà. Ngươi nghĩ rằng thần nhãn tộc là tộc quần gì chứ? Tòa Sơn Khách lắc đầu, nói. Đó chính là đệ nhất đại thế lực của thời đại luân hồi đệ nhất á. Chính là thế lực gần như có thể sánh với cả thánh địa vũ trụ. Đệ tam tân chủ có thể ngạnh kháng cự phủ, còn đệ nhất chân chủ, cho dù cự phủ có tiến thêm một bước, cũng nhiều nhất là áp chế được đệ nhất chân chủ. Đệ nhất chân chủ năm đó đứng trước mặt nguyên tổ cũng đã có thể vượt qua được rồi. Bảy đại chân chủ một khi toàn bộ liên thủ sẽ đáng sợ hơn nữa ngà. Hơn nữa thần nhãn tộc sắp gặp phải đại hạn, bảy đại chân chủ cảm thấy vô cùng điên cuồng. Nếu thực sự đánh với thần nhãn tộc, cho dù hắn một mình một người có lợi hại tới mấy, nhưng mà toàn bộ tộc quần nhân loại thì làm sao mà đấu được với thần nhãn tộc đây? Sợ là các vũ trụ chi chủ khác cũng không dám vào vũ trụ hải nữa đó ngà. Đây là một lần chấm dứt ân oán, thu một chút chỗ tốt mà cũng không làm cho thần nhãn tộc quá đau lòng. Thần nhãn tộc cũng không muốn trêu vào cử phủ, cử phủ cũng nghĩ cho tộc nhân loại không muốn toàn diện khai chiến với thần nhãn tộc mà. Vì vậy mới thành ra như vậy đó. Tòa Sơn Khách nói. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, cự phủ của tộc nhân loại tuy lợi hại, nhưng mà các vũ trụ chi chủ khác thì hơi yếu. Một khi toàn diện khai chiến để đảm bảo an toàn, sợ không dám vào vũ trụ hải. Nếu không thể vào lan bạc trong vũ trụ hải để tôi luyện, e rằng tộc nhân loại rất khó sinh ra vị vũ trụ tối cường giả thứ ba. Giữa các vũ trụ tối cường giả, thực lực chênh lệch cũng lớn như vậy sao? La Phong cảm khái. Cũng chỉ có nguyên tổ là tương đối biến thái đặc thù. Ta thấy cự phủ hắn là được nguyên tổ chỉ điểm mới có thể mạnh tới như vậy. Tòa Sơn Khách cảm thán nói. Nếu không hả, chỉ dựa vào chính mình cảm ngộ mà cả hai đồ nghịch thiên như vậy thì quả là không có khả năng lắm đâu. Nguyên tổ sao? La Phong thầm gật đầu. Nguyên tổ mặc dù bị trấn áp vĩnh cửu, nhưng mà ông ta vẫn có thể liên lạc với nhân loại. Chỉ là phỏng chừng ông ta cũng liên lạc với vài ba người như cự phủ hỗn độn mà thôi. Đỉnh núi xanh tiến vào khu vực có sức hút điên cuồng. Lúc trước La Phong chính là bị lực hút này kéo vào. Sức hút rất mạnh, còn mạnh hơn công kích của cự phủ. Bây giờ muốn từ bên trong bay ra, phải bay ngược lại cái sức hút này. Hòn núi xanh xoay tròn, đảo qua những vòng cung, bay vòng vòng trong thâm uyên, dần dần di chuyển ra ngoài. Muốn ra ngoài, một là phải chống cự được bộ phận sức hút, hai là mượn dùng một bộ phận sức hút này. Phải mượn lực, nếu không vũ trụ tối cường giả cũng không được. Chỉ có như vậy mới có thể ra ngoài. Quá trình ra ngoài rất chậm, sợ phải mấy tháng. Trong thời gian mấy tháng này, ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn khôi phục phong ma diệt thần giáp. Sau này ngươi tiếp tục đi, nên làm gì thì cứ làm. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính đáp. Ly khai nơi này, tự nhiên là đi tới chỗ có thạch trụ vân đen, tôi luyện ý chí. Hơn nữa hắn cũng chiếm được tính vật đen của ngũ hùng, càng nên tới đó mà xem thử. Hắc động thâm uyên uy năng vô tận. Hòn núi xanh bay vòng quanh quẩn liên tục, dần dần hướng ra ngoài, hơi cùng loại với thuyền buồm mượn lực nghịch lưu mà di chuyển. Chỉ là huyền diệu hơn vô số lần. Dù sao sức hút này đối với vũ trụ tối cường giả cũng thực sự quá mạnh, không dám ngạnh kháng trực tiếp. Sư phụ đang sửa phong mang diệt thần giáp. La Phong đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mặt đất vô tận. Lại bỏ ra một phần ý thức khống chế quả núi này. Cô độc. La Phong cô độc ngồi một mình, trong lòng dâng lên nhiều ý nghĩ. Qua trận chiến của người sáng lập cự phủ, lúc đó khi hắn quan chiến thì nhiệt huyết sục sôi, kích động vô cùng. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại cảm giác thấy mình chênh lệch với vũ trụ tối cường giả rất nhiều. Vũ trụ tối cường giả, trong vũ trụ nguyên thủy chịu áp chế rất lớn. Ở vũ trụ hải vẫn bị chút áp chế. Nếu như mà không bị áp chế, vũ trụ chi chủ còn thua họ lớn hơn nữa. La Phong hiểu rõ áp chế ảnh hưởng ra sao. Tại vũ trụ nguyên thủy, nếu không chiến đấu với vũ trụ chi chủ, những vũ trụ tối cường giả cũng có thể làm được ở mức ngôn xuất pháp tùy. Quy năng ngập trời, quy luật bản nguyên vũ trụ cũng sẽ nể mặt vũ trụ tối cường giả. Chỉ khi nào chiến đấu với vũ trụ chi chủ thì sẽ khác hẳn.

theo đánh giá mất thêm vài tháng liền có thể hiểu được. Hoa Văn Kỳ bí thần ba trên tay phải kim sắc của Phong Ma Diệt Thần Giáp không bằng thần thứ ba tinh thần tháp, nhưng mà cũng đạt tới uy lực của bí pháp tối cường dung hợp với vũ trụ chi chủ. Một khi ngươi có thể khu xử hả? Theo đánh giá về trình độ của trường phái bí văn cũng khoảng chừng tới cấp độ vũ trụ chi chủ rồi. Được rồi, bây giờ đã ra khỏi Thâm Uyên rồi, ta đi đây, không thể lại phát sinh việc như vậy nữa đó. Dạ, sư phụ. La Phong khâm người cảm kích. Lập tức, một hòn núi xanh và một cung điện huyết sắc chia ra hai hướng bay vào đống hộ đình hỏa vô tận. Chiến dịch Thâm Uyên ảnh hưởng rất lớn, song thần nhãn tộc mặc dù bất lợi nhưng vẫn không truyền bá ra ngoài, khiến cho các thế lực lớn cả vũ trụ hải cũng không biết gì. Trong vũ trụ hải lúc này đã có thêm một nhân vật gần như nguyên tổ. Về phần chí bảo cánh bạc diệt tuyệt thần khải trong chiến dịch Thâm Uyên cuối cùng thuộc về ai thì vẫn là một điều bí ẩn, làm vô số cường giả nghi hoặc rốt cuộc ai chiếm được nó. Chẳng lẽ là vũ trụ tối cường giả tìm được, sau đó cất đi? Việc này đúng là lạ mà. Còn những ngày sau đó, La Phong cũng không nghe gì về việc người sáng lập cự phủ có thêm chiến tích gì nữa. Đúng vậy, tới tận như vậy rồi, sợ cũng chỉ giao chiến vì đoạt bảo hoặc thù hận mà thôi. Thâm Uyên, không gian bí ẩn, La Phong mặc đồ đơn giản hành tẩu trên tiểu đảo, lúc đi lúc dừng rất thông dong. Còn ý thức của hắn, việc nghiên cứu 6 bức đồ họa vừa rồi tọa sơn khách quan khán rồi lưu lại. Tọa sơn khách tuy vẻn vẹn chỉ quan sát vài ngày, tìm hiểu ra 6 bức đồ họa, nhưng cũng cực cao thâm, đại biểu cho trình độ của vũ trụ tối cường giả, đủ để La Phong lĩnh hội rất nhiều. Kỳ ngộ hiếm có mà, ta cần phải tìm hiểu cho kỹ, giúp trình độ trường phái bí văn của ta sâu hơn. Trường phái bí văn càng mạnh, cảm ngộ quy luật của ta lại càng dễ dàng. La Phong thầm nói, đợi đến khi mình trong trường phái bí văn đạt tới mức vũ trụ chi chủ, cảm ngộ quy luật sợ cũng sẽ nghiên cứu nhanh hơn hàng chục hàng trăm lần. Thời gian trôi qua, thần lực hóa thân đang tu luyện, còn La Phong thì ở trong thuyền vũ trụ trải qua những nơi nguy hiểm, bay về phía mục tiêu. Đảo mắt đã qua hơn 300 năm. Thần nhãn tục, vũ trụ nhỏ thứ nhất. Mây trắng lãng đãng, gió nhẹ thổi hiu hiu, còn ngũ hồn chi chủ thì ở tầng hai thần điện, tựa lan can, nhìn xuống mặt đất vô tận. Ngũ hồn, ngũ hồn! Một tàn ảnh từ phía trời cao xa xa bay tới, sau đó lơ lửng giữa trời. Ngũ hồn chi chủ nhìn lên trời rồi cười, nói: Là An Vĩnh. Hóa thân của An Vĩnh chi chủ thì bay thẳng đến cạnh lan can, tới gần ngũ hồn chi chủ. Thần nhãn tộc có 7 đại vũ trụ nhỏ, vì các vũ trụ chi chủ thần nhãn tộc phân tán ở 7 đại vũ trụ nhỏ, nhưng tại các vũ trụ nhỏ khác hầu như đều lưu lại thần lực hóa thân để duy trì tin tức thông suốt. An Vĩnh chi chủ và La Phong cũng có thù hận, ngũ hồn chi chủ còn thù hận lớn hơn nữa. Vì vậy, vì là cùng tộc, An Vĩnh và ngũ hồn vốn quan hệ đã tốt, bây giờ lại càng thân cận hơn. Sao vẻ mặt đắc ý như vậy? Ngũ hồn chi chủ hỏi. Đã có tin tức gì La Phong rồi? An Vĩnh chi chủ sốt ruột nói. Ngũ hồn chi chủ mắt sáng người, trong ánh mắt thoáng có sát ý. Lúc trước La Phong kéo gã cùng chết, gã sớm đã xem La Phong trở thành đối thủ chính thức rồi. Nhưng việc lúc trước cũng không biết tin tức La Phong như thế nào. Cho dù thông qua một vài mạng lưới tình báo liên lạc với các thế lực của vũ trụ nguyên thủy, các thế lực ở vũ trụ nguyên thủy đáp lại là La Phong rất hạ mình, trong tộc nhân loại hắn cũng không có động tĩnh gì. Do đó ngũ hồn vẫn luôn chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta còn tưởng rằng không có cánh bạc nữa thì hắn không dám đi vũ trụ hải. Nói cho ta biết hắn đang ở đâu vậy? Ngũ hồn chi chủ vội hỏi. Ở thuyền vũ trụ đó. An Vĩnh chi chủ liền nói. Cái gì? Ở thuyền vũ trụ hả? Ngũ hồn chi chủ chấn động. Hắn còn dám ở thuyền vũ trụ sao? Hắn chẳng những dám đi thuyền vũ trụ, hơn nữa còn ở khu trong thuyền vũ trụ. Hơn nữa... An Vĩnh chi chủ bất bình, nói. Hắn tiến vào khu vực sâu nhất ở khu trong. Từ sự kiện lúc trước, ngươi và hắn kỳ thực sớm đã tiến vào thuyền vũ trụ rồi. Mấy năm nay đều lang bạc ở thuyền vũ trụ, chỉ là hắn luôn dùng một cái thân phận khác mà thôi. Thân phận khác hả? Ngũ hồn chi chủ càng nghi hoặc hơn. Liệt kim chi chủ. An Vĩnh chi chủ trịnh trọng nói. Cái gì? Là hắn hả? Ngũ hùng trợn tròn con mắt. Lại là hắn hả? Việc này quá. Tên La Phong này lại ngụy trang một thân phận khác, luôn lang bạc trong thuyền vũ trụ. Nhưng mà hắn làm sao lại mạnh như vậy chứ? Liệt Kim Chi Chủ, một vũ trụ chi chủ hơn 300 năm trước nổi lên nhờ một lần tranh đoạt chí bảo trong thuyền vũ trụ. Lúc trước không ai gặp Liệt Kim Chi Chủ, nhưng đã dám vào khu trong thuyền vũ trụ thì tự nhiên đã chứng minh được thực lực của hắn. Sau đó Liệt Kim Chi Chủ tự mình còn nói mình tên là Liệt Kim, vì vậy cái tên Liệt Kim Chi Chủ được truyền ra. Trong vũ trụ hải cũng có một nhân vật như vậy. Trong 300 năm cũng có hai lần chiến tranh tranh giành bảo vật, đều thuộc loại đánh giác lạc vặt, nhưng mà cũng chứng minh được thực lực của Liệt Kim Chi Chủ hẳn là miễn cưỡng ở bậc 4. Ngũ Hùng, lần này là ở Ba Tinh Hải. An Vĩnh Chi Chủ vội nói. Nói gì mất nguy hiểm, Ba Tinh Hải không thua gì Diệt Thần Giảng. Hơn nữa Ba Tinh Hải còn rộng lớn hơn, có mấy nơi dễ dàng xuất hiện chí bảo, do đó ở đó có vài thế lực. Lúc trước vừa dặn có một chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp xuất thế, tự nhiên khiến cho một trận phân tranh rồi. Liệt Kim Chi Chủ cũng nhúng tay vào, lần này tranh đoạt vô cùng thảm liệt, đến cả Tư Gia Chi Chủ trong thời đại luân hồi chúng ta cũng chết mất bản tôn chủ chiến. Cuối cùng Liệt Kim Chi Chủ nổi bảo, thực lực cường đại hơn, hẳn phải là bậc 4 đỉnh cấp ra tay đoạt được cái món chí bảo đó rồi. Vì cường giả Ba Tinh Hải rất nhiều, một vũ trụ chi chủ đệ nhị thời đại luân hồi ở Khuynh Phong giới đã từng gặp qua La Phong, có tên là Tuyết Thương Chi Chủ, đã kinh hô lên, ngươi là ngân vực lĩnh chủ, lúc này mới làm cường giả khắp nơi biết được. Nguyên lai Liệt Kim Chi Chủ chính là ngân vực lĩnh chủ. An Vĩnh Chi Chủ nói tới đây cũng không khỏi lắc đầu. Cựu địch sáng rực như vậy tự nhiên trong lòng rất khó chịu. La Phong sở dĩ có thể che giấu thân phận kỳ thực cũng bình thường. Dù sao khí tức sinh mạng của cường giả là không thay đổi, nhưng hình dạng có thể dễ dàng biến hóa. Còn khí tức thì bình thường phải là người đã từng thấy mới có thể nhớ được, hoặc là có khí tức mô phỏng rõ ràng trong vũ trụ giả định, làm người ta có thể cảm ứng được. Chứ còn các thế lực khác hiển nhiên cũng không có vũ trụ giả định. Các thời đại luân hồi khác cho dù chế ra thế giới giả định, vẫn không thể hoàn toàn giả định ra khí tức sinh mạng của vũ trụ chi chủ hay là vũ trụ tối cường giả. Điểm này lại rất khó. Thực lực của hắn lại mạnh tới như vậy hả? Ngũ Hùng Chi Chủ câu mày. Hắn lần đầu tiến vào vũ trụ hải, ta đã chết mất bản tôn. Lúc đó ta có dự cảm, tương lai La Phong này e rằng sẽ là đại địch của ta. Nhưng mà không ngờ vừa quay qua quay lại, hắn đạt tới trình độ bậc 4 đỉnh cấp như vậy rồi. Làm sao bây giờ đây? An Vĩnh Chi Chủ nhìn về phía Ngũ Hùng Chi Chủ. An Vĩnh Chi Chủ sợ thì vẫn không phải là sợ, nhưng mà gã đau đầu. Gã vì có phân thân nên muốn gã chết cũng rất khó. Nhưng cái mà An Vĩnh Chi Chủ đau đầu là thực lực của La Phong bây giờ. Không ngờ ngắn ngủn có mấy năm như vậy, không có chí bảo cánh bạc phụ trợ, mà La Phong vẫn có thể triển lộ ra thực lực cận chiến mạnh như vậy. Xuất phát! Ngũ Hùng Chi Chủ trịnh trọng nói. Đi tới thuyền vũ trụ thôi. Nhưng mà hắn đã đi tới Ba Tinh Hải rồi. An Vĩnh Chi Chủ vội nói. Ba Tinh Hải chính là vùng sâu nhất của khu trong. Từ khu ngoài đi vào vượt qua rất nhiều hiểm địa. Đến khi tới Ba Tinh Hải còn cần một thời gian rất là lâu. Khi đó là Phong e rằng không biết đã tới nơi nào rồi. Chúng ta đuổi theo cũng quá chậm rồi. Nếu bây giờ không đuổi, sau này muốn đuổi lại càng khó. Ngũ Hùng Chi Chủ trịnh trọng nói. Ta lập tức xuất phát đây, ngươi thì sao? Được lắm, ta và ngươi cùng đi. An Vĩnh Chi Chủ gật đầu. Ngũ Hùng Chi Chủ cũng gật đầu. Ngũ Hùng thực ra cũng không ngại dẫn theo An Vĩnh, vì An Vĩnh một là có phân thân, hai là vì thần thể lớn nên có năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh. Gã hoàn toàn là một bang thủ rất tốt để cuốn lấy La Phong. Ít nhất về việc bảo vệ tính mạng kéo dài với địch nhân thì An Vĩnh Chi Chủ mạnh hơn Cứu Tiễn Chi Chủ nhiều. La Phong! Ngũ Hùng Chi Chủ trong mắt sát khí ẩn hiện. Một khi bị chúng ta đuổi tới, hắn nhất định sẽ chết thôi. An Vĩnh Chi Chủ cũng nghiến răng đáp. Gặp phải đại hạn, chỉ có thể đặt hy vọng vào vũ trụ tối cường giả. Do đó các vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhất tự thân không thể giãy giụa, sẽ còn điên cuồng hơn nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, nó không dừng lại với bất kỳ ai cả. Vũ trụ hải mênh mông, vũ trụ nguyên thủy, nhiều vũ trụ nhỏ, vô số sinh linh được sinh ra, vô số sinh mạng bị diệt. Đối với cường giả, nhiều lắm chỉ là một thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Có lẽ như vậy đã là cả đời của một sinh mạng khác rồi. Ngũ Hùng Chi Chủ, An Vĩnh Chi Chủ mặc dù đuổi theo, nhưng chúng còn cách La Phong quá xa. Hơn nữa cũng không biết con đường dự kiến của La Phong, nên muốn đuổi tới là việc cực khó. Cho dù là đuổi tới cũng phải là rất lâu sau này. Nhưng cái gọi là rất lâu thì đối với Ngũ Hùng Chi Chủ vốn là đã sống gần 3 thời đại luân hồi cũng chẳng là cái gì cả. La Phong lúc này đã tiến vào thuyền vũ trụ năm thứ 620. vũ trụ giả định, cung điện trên đỉnh Lôi Đình đảo. Hắc Vân thành chủ hả? Hỗn Độn thành chủ kinh ngạc nói. Người muốn đi tới Thông Thiên Ma Trụ để tôi luyện ý chí hả? Tôi luyện ý chí có rất nhiều nơi, còn gần hơn Thông Thiên Ma Trụ không ít nữa. Vì sao ngươi đi tới đó vậy? La Phong trịnh trọng gật đầu. Dạ, tôi luyện ý chí đúng là có rất nhiều nơi, nhưng mà càng đến gần Thông Thiên Ma Trụ thì tốc độ thời gian càng nhanh. Như vậy đệ tử có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Ở chỗ gần Thông Thiên Ma Trụ, có lẽ một vạn năm thì ngoại giới mới qua có một năm mà thôi. Như vậy đệ tử sẽ có đủ thời gian để tôi luyện ý chí, hay là có đủ thời gian để tìm hiểu nghiên cứu quy luật. Bây giờ những cái quyết định của ngươi ta càng ngày là càng không hiểu được mà. Hỗn Độn thành chủ than thở. Những tiến bộ của ngươi cũng làm ta không hiểu gì nữa. Ngươi đã muốn đến Thông Thiên Ma Trụ, ta cũng không nói gì nữa. Hỗn Độn thành chủ đích xác đang cảm thán. Đệ tử La Phùng của ông ta trong trận ba tinh hải lúc trước đã nổi tiếng, tộc nhân loại nhất thời giật mình sợ hãi. Đến cả Hỗn Độn thành chủ cũng sợ tới mức giật bắn người. Họ nghĩ rằng La Phong luôn hạ mình, không có cử động gì, chắc vì tổn thất chí bảo cánh bạc do đó mới hạ mình ẩn đi. Nhưng không ngờ lại nghịch thiên hơn nữa. Khiếp sợ nhất chính là Hỗn Độn thành chủ và người sáng lập cự phủ. Bởi vì bọn họ biết La Phong còn chưa bước vào vũ trụ chi chủ. Chưa đến vũ trụ chi chủ mà có thể có trình độ cực cao rồi. Việc này cũng quá nghịch thiên. Về việc này, Hỗn Độn thành chủ, người sáng lập cự phủ trong vũ trụ giả định đã tự mình đến luận bàn với La Phong, nhờ đó mới phát hiện. La Phong mặc dù thần lực vẻn vẹn chỉ tương đương với vũ trụ chi chủ có gen sinh mạng gấp trăm lần, nhưng mà bí pháp thì lại rất mạnh. Trong vũ trụ giả định, La Phong mô phỏng ra phong ma diệt thần giáp, sau đó thôi phát thi triển ra bí pháp, đều đã là bí pháp tối cường dung hợp rồi. Cho dù là Hỗn Độn thành chủ, ngũ hùng chi chủ, thì về mặt bí pháp cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Lúc này La Phong mới công khai nói là mình đi theo trường phái bí văn. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ, nhưng đã sáng chế ra bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ, càng có thể khu xử ra bí pháp tầng thứ ba của chí bảo. Mấy năm qua, vì tìm hiểu 6 đại đồ hình hoa văn kỳ bí, tìm hiểu đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa, đặc biệt là sau trận ba tinh hải, trong chiến đấu sinh tử ta có cảm ngộ. Nhất thời trình độ trường phái bí văn rốt cuộc đột phá nút thắt rồi, đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ rồi. Mình đã sáng chế ra bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ liệt kim, lại càng có thể khu xử hoa văn kỳ bí tầng thứ ba phong ma diệt thần giáp. Thôi phát phong thần diệt ma giáp tầng thứ ba hoa văn kỳ bí, thần lực của ta mặc dù kém một chút, nhưng mà thực lực xem như là bậc 4 đỉnh cấp. Nếu bước vào vũ trụ chi chủ, thần lực nâng lên sẽ là bậc 5 đỉnh cấp, tương đương với Hỗn Độn thành chủ sư phụ rồi. Ở tầng của cường giả đỉnh cấp, thần lực chênh lệch cực kỳ ít. Họ trọng thị nhiều nhất là một món chí bảo thích hợp với mình cùng với bí pháp lợi hại. Chỉ có La Phong về mặt chí bảo, bí pháp thì không kém bất kỳ vũ trụ chi chủ nào. Do thần lực kém một bậc nên phát huy thực lực cũng kém đi một cấp độ. Ta biết, người có tính toán của mình, vừa mất chí bảo cánh bạc, lại có một chiếc bảo giáp khác rất tiếp cận chí bảo chí cường. Rõ ràng mới là vũ trụ tôn giả, vì phương diện trường phái bí văn lại đã là trình độ vũ trụ chi chủ rồi. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu cười, lập tức giao phó. Ta sẽ không cản trở ngươi, nhưng ngươi cũng cần phải cẩn thận cảnh giác đó. Nếu có gì nguy hiểm không đỡ được, nói cho ta biết, nói cho cự phủ, nghe chưa? Dạ. La Phong gật đầu, trong mắt cự phủ Hỗn Độn thành chủ, hắn cũng rất đặc thù. Bảo vật ùng ùng sao? Thực lực tiến bộ khó lường sao? Với tốc độ tiến bộ của ngươi bây giờ, sau khi chính thức thành vũ trụ chi chủ, hơi tôi luyện một chút là có thể tương đương với ta rồi. Hỗn Độn thành chủ nhìn La Phong, trong mắt có vẻ chờ mong. Từ mấy trăm năm trước, sau trận ba tinh hải bộc phát, La Phong đã làm cho ông ta và cự phủ đều chấn động. Đầu tiên là tự tay luận bàn với La Phong. Rồi lập tức ông ta và cự phủ đều đi gặp Nguyên Tổ, tiến hành trao đổi với Nguyên Tổ. Nguyên Tổ mặc dù bị trấn áp vĩnh viễn, nhưng có thể thi triển ra một bí pháp nghịch thiên như vũ trụ giả định, tự nhiên là có thể trao đổi với Hỗn Độn cự phủ rồi. Kết quả qua lần trao đổi đó là việc Nguyên Tổ và cự phủ đều nhận định một điều. Trước khi La Phong chưa cuộc khởi thì Hỗn Độn là người gần nhất có hy vọng thành vũ trụ tối cường giả. Hắc Ám chi chủ và Bành Công chi chủ thì xếp sau, nhưng bây giờ dựa theo khả năng trở thành vũ trụ tối cường giả mà sắp xếp, sợ phải là Hỗn Độn thành chủ, La Phong, Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ. Nguyên Tổ và cự phủ, hai nhân vật rất lớn, đều cực kỳ xem trọng La Phong. Hỗn Độn thành chủ tự nhiên càng thêm trọng thị đệ tử của mình. Nếu sư phụ và đệ tử đều thành vũ trụ tối cường giả thì chính là một đại giai thoại trong vũ trụ hải. Phải biết là Nguyên Tổ là sư phụ của Hỗn Độn, Hỗn Độn là sư phụ của La Phong. Nhất mạch liên tiếp ba người thành vũ trụ tối cường giả hả? Ngẫm lại, Hỗn Độn thành chủ cũng rất chờ mong. Trong lòng chờ mong nên Hỗn Độn thành chủ cũng cười, nói. Hơn nữa với nhận thức vận chuyển vũ trụ của ngươi, đợi khi thành vũ trụ chi chủ, sợ cũng có thể chẳng mấy chốc thử nỗ lực vào vũ trụ tối cường giả. Việc này ta cũng không có đề nghị gì. Dù sao con đường của mỗi vũ trụ tối cường giả đều khác nhau, ta cũng đang tìm đây. La Phong cảm thấy trong lòng rất nghiêm túc. Đúng vậy, mình thành vũ trụ chi chủ cũng không khó, vì trình độ bí pháp dẫn đường nên việc cảm ngộ quy luật sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa sớm đã hiểu được thú thần chi tâm nên tương lai thành tựu trong đạo thần thú sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng muốn trở thành vũ trụ tối cường giả thì quá khó khăn, vì mỗi một vũ trụ tối cường giả đều phải đi con đường khác nhau. Trường phái đồ hình hoa văn, thú thần lưu, tất cả đều có tiền bối đi qua rồi, tất cả đều cần phải bỏ qua. Phàm là con đường của tiền bối đi qua là cần phải bỏ qua. Như vậy con đường đi cũng rất khó. Hỗn Độn thành chủ cười, nói. Đối với người mà nói thì việc này tương đối xa xôi. Trước hết chuyên tâm tu luyện thành vũ trụ chi chủ cái đó. Dạ. La Phong đáp. Nếu có phiền phức nguy hiểm gì, có thể nói cho ta biết hoặc nói cho cự phủ. Ngươi bây giờ đã không chỉ riêng thuộc địa cầu nhất mạch của ngươi nữa, mà ngươi cũng thuộc về tộc nhân loại chúng ta nữa. Hỗn Độn thành chủ cười, nói. Đi, đi đi. Thành chủ dân đen ta cũng khá yên tâm, nơi đó là địa bàn của ba lão gia hỏa. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử cáo lui đây. La Phong lúc này thối lui, thân ảnh tiêu tán. Không gian thạch trụ Vân Đen là một trong khu vực ít có nguy hiểm trong cả khu trung của thuyền vũ trụ. Việc cường giả chiến đấu với nhau đương nhiên tính là nguy hiểm, nhưng nơi nào có cường giả sẽ có ân oán, mà có ân oán sẽ có chiến đấu. Cả không gian này được 16 thạch trụ Vân Đen cao hơn 1.000 năm ánh sáng căng đỡ. Ngoại trừ khu vực gần thạch trụ Vân Đen là không gian ngưng kết, không thể thuấn di, thì những khu vực không gian khác thực ra vẫn có thể thuấn di. Hơn nữa, thạch trụ Vân Đen chính là di tích thiên nhiên cổ đại, 16 cục đá hơn 1.000 năm ánh sáng. Trên đó có hoa văn đen cực thâm ảo, cấp độ hoa văn kỳ bí này rất cao, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng ngộ không ra, cũng tựa như La Phong ở không gian bí ẩn đã thấy được một tuyệt học tối cường cổ xưa. Vì không có ai hướng dẫn từng bước, không có quá trình đi từ thấp lên cao, do đó những cục đá với hoa văn đen rải rác căn bản không ai hiểu gì. Mỗi một thạch trụ Vân Đen đều uy năng ngập trời, còn nghịch thiên hơn cả chí bảo chí cường. Chỉ cần chiều dài hơn 1.000 năm ánh sáng cũng đã thể hiện được phần nào rồi. Hơn nữa từ trước đến nay không có một cường giả nào có thể thực sự sờ vào thạch trụ Vân Đen. Vì càng đến gần thạch trụ Vân Đen thì công kích ý chí lại càng gia tăng đáng sợ. Cho dù vũ trụ tối cường giả cũng không tới trước mặt thạch trụ Vân Đen được. Nhưng bất luận như thế nào, đây chính là một di tích cổ xưa có thể dễ dàng quan khán, mà cấp độ hoa văn kỳ bí lại cực cao, được phân bố hơn 1.000 năm ánh sáng mà lại rất nhiều cột, tự nhiên khiến cho một vài lão gia hỏa ở ẩn chiếm giữ chỗ này. An toàn, có thể thuấn di, tốc độ thời gian nhanh, di tích cổ. Nhiều nhân tố khiến cho nơi này trở thành nơi tu luyện, nghỉ ngơi của đám cường giả lang bạc thuyền vũ trụ. Sương mù tràn ngập, La Phong một thân giáp bạc, thuấn di hai lần với cự ly ngắn, thì sương mù đã trở nên rất loãng, vì không gian thạch trụ Vân Đen cũng được chia ra khu vực khác nhau. Bốn phía vùng ven thì sương mù dày đặc, còn ở trung ương thì chia ra 16 căn thạch trụ Vân Đen, ở đó không có sương mù chút nào. Lại có một thuyết pháp, thuấn di cũng không thể thuấn di ở khu giao giới. Sương mù lúc này đã loãng gần như không còn nữa. Một luồng cầu vồng bạc đảo qua hư không. Mất 620 năm, rốt cuộc cũng đến được không gian thạch trụ Vân Đen rồi. La Phong hóa thành cầu vồng, tỏ ra rất vui vẻ, cảm thấy thoải mái tùy ý. Nhưng mà hai vị sư phụ tọa sơn khách Hỗn Độn thành chủ nói quả là không sai mà. Chiến đấu là phương pháp tôi luyện tốt nhất. Ta tiến vào thuyền vũ trụ, một đường lang bạc tới đây, trải qua vô số hiểm địa, sinh tử chiến đấu nhiều trận. Cuối cùng trong trận ba tinh hải, ta cuối cùng cũng có đột phá mà. Hắn mặc dù không phải là vũ trụ chi chủ, nhưng mà trên trường phái đồ hình hoa văn, mình đã là trình độ vũ trụ chi chủ. Trong trận ba tinh hải, mình đã sáng tạo ra một bộ bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ. Bí pháp tối cường này sánh ngang với vũ trụ nhỏ, lại là bí pháp công kích nữa. Trọng yếu chính là hắn tự sáng chế ra, cũng chứng minh được năng lực của mình. Lúc trước, hắn dùng thân phận liệt kim chi chủ, sau đó sáng chế ra bộ bí pháp tối cường, mới đặt nó tên là liệt kim, Nhưng chiêu số mạnh nhất của hắn lại là hoa văn kỳ bí tầng thứ ba trên tay phải Phong Ma Diệt Thần Giáp, được hắn đặc biệt đặt tên là Diệt Thần. Hả? La Phong quay đầu nhìn ra xa. Tuy hóa thành cầu vồng bạc bay với tốc độ cao, nhưng hắn vẫn phóng thích ra tuyết hỏa giới. Tuyết hỏa giới chính là một trong vài món chí bảo mà lần này khi hắn lang bạc trong thuyền vũ trụ tìm được, chính là chí bảo loại khu vực đỉnh cấp, bởi vì nó đã khiến cho trận ba tinh hải có một vài cường giả xông vào tranh đoạt. Lại chạm mặt Hùng Minh. La Phong nở nụ cười. Ngân Hà lĩnh chủ. Một cầu vồng màu xanh sẫm bay tới, tuy cực nhanh nhưng mà La Phong dùng mắt thường cũng thấy rõ bộ dáng đối phương. Chính là một vũ trụ chi chủ ngoại tộc trong Hồng Minh, Yến Ưng chi chủ. Yến Ưng chi chủ trong Hồng Minh địa vị cũng khá là cao, vì thực lực của hắn rất mạnh, thuộc loại một tầng với băng phong chi chủ. Bình thường đều lang bạc ở khu trong tam đại tuyệt địa, cũng có nhiều thủ đoạn, cực kỳ sở trường bảo vệ tính mạng, cũng cực kỳ khó trêu vào. Sớm nghe nói Ngân Hà lĩnh chủ có một chí bảo loại khu vực mới, chính là ngọn lửa màu xanh lam vô tận bao phủ. Khu vực vừa hiện ra, ta đã hoài nghi đó là Ngân Hà lĩnh chủ rồi, do đó vội chạy đến đây nè. Quả thực đúng là như vậy nha. Ở khu trong thuyền vũ trụ mà có thể phát hiện ra Hồng Minh chúng ta, rõ là chuyện vui á nha. Một con chim toàn thân một màu xanh sẫm dang rộng cánh, đỉnh đầu còn có cả lông chim kim sắc, truyền âm nói bằng tiếng thông dụng nhân loại. Bên trong Hồng Minh, đa số sử dụng tiếng thông dụng nhân loại để trò chuyện. Có thể thấy Yến Ưng chi chủ quả là một việc vui mà. La Phong cũng vui sướng đáp. Lúc trước sớm nghe nói việc về phân thân của Ngân Hà lĩnh chủ, Cứu Tiễn chi chủ, Ngũ Hùng chi chủ liên tiếp chết đi, sau đó Ngân Hà lĩnh chủ ngươi lại dùng thân phận Liệt Kim chi chủ hành động, khi xuất hiện càng không ngừng tăng lên, sợ là ta cũng không phải là đối thủ của Ngân Hà lĩnh chủ nữa rồi. Yến Ưng chi chủ khen một tràng. La Phong cười. Đối phương nói về toàn là những việc thực của mình, nhưng là siêu cường giả thì khi nghe nịnh nọt tự nhiên cũng cảm thấy rất sung sướng. Yến Ngưng chi chủ khiêm nhường rồi. La Phong cười nói. Chẳng biết Ngân Hà lĩnh chủ tới không gian thạch trụ dân đen làm gì vậy? Yến Ngưng chi chủ đứng cạnh La Phong, hai người song song hóa thành hai luồng cầu vồng phi hành, hơn nữa thần lực nối liền để trò chuyện với nhau. Ta đến đây là chuẩn bị dựa vào thạch trụ dân đen tôi luyện ý chí. La Phong nói thẳng. Yến Ngưng chi chủ kinh ngạc. Hả? Tôi luyện ý chí hả? Ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ trong vũ trụ hải, thật ra cũng chẳng mấy ai chuyên môn đến đây để tôi luyện ý chí nha. Phần lớn tạm thời nghỉ ngơi tại đây mà thôi, hoặc là tìm hiểu những hoa văn kỳ bí trên thạch trụ dân đen. Ta ở đây khá lâu rồi, thật ra có mấy việc phải nói trước cho Ngân Hà lĩnh chủ nha. Yến Ưng chi chủ xin cứ nói đi. La Phong nói. Không gian thạch trụ dân đen này vì cực kỳ an toàn, lại có hoa văn kỳ bí di tích cổ xưa cực kỳ cao thâm nữa. Do đó nơi này thật có một đám cường giả chiếm giữ, đặc biệt là ba nhân vật mạnh nhất. Yến Ưng chi chủ nói. Ba nhân vật này đều là vũ trụ tối cường giả, có vũ trụ tối cường giả độc hành, cũng có người có tộc quần, lần lượt là Bối Sắc Tinh Chủ của thời đại luân hồi đệ nhất, Huyết Lang Thủy Tổ và Hoành Hành Ma Thần của thời đại luân hồi đệ nhị. Việc này ta biết. La Phong gật đầu. Ta muốn nói cho ngươi biết về tính cách của ba người này. Yến Ưng chi chủ nói. Bối Sắc Tinh Chủ tính cách rất tốt, chỉ cần ngươi tôn trọng hắn cũng không có việc gì. Nhưng mà Huyết Lang Thủy Tổ chính là sinh mạng thực vật, nó phủ cả một khu vực to, tuyệt đối không thể đến gần nó trăm vạn km đâu, nếu không sẽ có nguy hiểm chết người. Hai tên này tính ra cũng đỡ, một người tính tình tốt, một người cực tà ác, đều có thể dễ dàng ứng phó. Phiền phức chính là Hoành Hành Ma Thần. La Phong gật đầu. Hắn cũng nghe nói qua về Hoành Hành Ma Thần là một nhân vật rất nguy hiểm, rất khó ứng phó. Không gian thạch trụ vân đen chính là địa bàn của ba lão gia hỏa này, nhất định phải cảnh giác, không thể đắc tội với ba lão gia hỏa đó. Hoành Hành Ma Thần, vũ trụ tối cường giả của thời đại luân hồi đệ nhị. La Phong trong đầu có vô số thông tin về các vũ trụ tối cường giả ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ. Vũ trụ tối cường giả cũng khác nhau, có người sở trường về phương diện linh hồn, có người sở trường về tiêu diệt vật chất. Việc của chí bảo chí cường hay không cũng tạo khác biệt rất lớn. Còn trong số tối cường giả ở vũ trụ hải, Hoành Hành Ma Thần là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Dám tung hoành ở đây cũng có thể nhìn ra được một vài điểm. Nói về thực lực bản thân, giả chỉ có thể xem như trình độ bình thường trong các vũ trụ tối cường giả. Nhưng có cái danh đáng sợ đó là vì một món chí bảo chí cường. Giả chính là sinh mạng đặc thù, trời sinh thích thôn phệ đá, kim loại. Trời sinh đã có cái xác ngoài cực kỳ cứng rắn. Nghe nói xác ngoài thân thể của gã vì ngưng kết quá nhiều tinh hoa của đá kim loại, nên chỉ xét về mức chắc chắn cũng đã đạt tới một mức không tưởng tượng nổi rồi. cộng thêm áo giáp chí bảo chí cường, đích xác đủ để tung hoành vũ trụ hải. Bộ áo giáp đó là một áo giáp rất đặc thù, có tên là Huyết Hải Ma Khải. Ngoại trừ năng lực phòng ngự bình thường, Huyết Hải Ma Khải sẽ khiến cho chung quanh như rơi vào địa ngục biển máu, tràn ngập công kích, ý chí vô tận điên cuồng. Hoành hành ma thần chiến đấu với vũ trụ tối cường giả khác cũng chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng mà đối với vũ trụ chi chủ chúng ta, hắn có ưu thế tuyệt đối. Yến Ưng chi chủ liền nói, hắn một khi phát cuồng, chí bảo chí cường công kích, ý chí bắn ra, e rằng chính là vũ trụ tối cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút nữa. Còn vũ trụ chi chủ chúng ta e rằng sẽ trong nháy mắt nằm trong trạng thái mờ mịt, không hề phản kháng gì được đó nha. La Phong trịnh trọng gật đầu. Hơn nữa hắn hỉ nộ vô thường lắm. Yến Ưng chi chủ phi hành vừa than thở. Lại là độc hành giả, căn bản không sợ gây rắc rối, do đó gặp phải hoành hành ma thần đều phải đi vòng mà tránh thôi. Nếu không phải là nhờ bối sắc tinh chủ, cỡ như ta và cả một vài vũ trụ chi chủ khác e rằng đã sớm ly khai nơi này rồi. Yến Ưng chi chủ nói. Bối sắc tinh chủ tính cách phi thường tốt nha, hơn nữa hắn trường kỳ tìm hiểu thạch trụ dân đen, bình thường cũng thi thoảng sẽ có thành công. Bối sắc tinh chủ sẽ công khai giảng giải, làm cho chúng ta thu hoạch không nhỏ. Một vũ trụ tối cường giả có thể nguyện ý dạy chúng ta như vậy, quả là rất ít á. Do đó chúng ta đều không muốn ly khai. Hơn nữa ở nơi ở của bối sắc tinh chủ thì hoành hành ma thần cũng sẽ nể tình thôi. Ghê tởm nhất là hoành hành ma thần thích biến ảo ra bộ dáng, đặc biệt là thành những người mới chưa bao giờ thấy. Nếu căn bản không biết khí tức sinh mạng, khi thấy hoành hành ma thần biến ảo bộ dáng, e rằng vẫn không biết được, không có một chút cảnh giác nào. Rồi lỡ như mà hơi chọc tức hoành hành ma thần một cái thôi, sẽ sợ là phải chết ngay á. Hai luồng cầu vồng đảo qua hư không. Trên đường phi hành, La Phong dần dần hiểu rõ tình huống. Không gian thạch trụ vân đen, tổng cộng có 16 thạch trụ vân đen. Huyết Lang thủy tổ trường kỳ ở gần thạch trụ vân đen số 9. Còn bối sắc tinh chủ thì trường kỳ ở lại thạch trụ vân đen số 2. Vì phần hoành hành ma thần thì không cố định. Thích ngụy trang thân phận chạy chung quanh. Nếu ai nhận ra khí tức thì đỡ, nếu không biết sẽ gặp nguy hiểm. Phía trước chính là thạch trụ dân đen số 2, là nơi mà cường giả tụ tập nhiều nhất cả không gian thạch trụ dân đen. Yến Ưng chi chủ vũ cánh, xé gió với tốc độ cao, bay về phía thông thiên ma trụ số 2. La Phong phi hành song song liếc mắt nhìn qua. Sừng sững cao vô tận, kéo dài tới cực hạn tầm nhìn, xuyên thẳng vào trong sương mù. Còn mặt đáy thạch trụ vân đen cũng cắm vào trong sương mù vô tận phía dưới. Những tảng đá khổng lồ bay vòng quanh thạch trụ vân đen, giống như địa cầu bay vòng quanh mặt trời vậy. Những tảng đá khổng lồ cũng vĩnh viễn không mệt mỏi bay vòng quanh thạch trụ vân đen. Hơn nữa trong những tảng đá khổng lồ dày đặc này còn có những kiến trúc đinh nhọn màu đen được điêu khắc cực kỳ bắt mắt và tinh mỹ. Đó là những mật thất không gian. Ta tìm được tính vật đen từ ngũ hồn chi chủ, nhưng mà không biết mật thất không gian đối ứng với tính vật đen đó là ở chỗ nào nữa. Nơi này chính là 16 thạch trụ dân đen. Xung quanh mỗi một cây thạch trụ dân đen đều có một vài mật thất không gian. Chỉ có tới gần mật thất không gian ta mới có thể hơi có cảm ứng. Xem ra phải đi lần lượt cả 16 thạch trụ dân đen rồi. Trong lúc phi hành, Yến Ưng chi chủ vẫn quan sát La Phong. Tới thạch trụ vân đen càng ngày càng gần thì công kích ý chí cường đại cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng hô giết rung trời như vô số quân đội chiến đấu gầm lên. Đến nơi này, bình thường những người vừa trở thành vũ trụ chi chủ đều sẽ toàn lực chống cự công kích ý chí này. Nhưng Yến Ưng chi chủ phát hiện La Phong lại rất bình thường, mặt không có vẻ nào là phải cố hết sức cả. La Phong tu luyện thời gian ngắn ngủi, chẳng lẽ ý chí cũng cường đại như vậy hả? Yến Ưng chi chủ giật mình. Ta tu luyện rất lâu, lại tu luyện ở một thời gian dài, ý chí mới có thể tu luyện tới một mức trình độ cao như vậy, mới có thể dễ dàng chống cự, hắn sao có thể dễ dàng kháng cự như vậy chứ? Yến Ưng chi chủ nè. La Phong chỉ ra xa, xa xa một vài tảng đá xoay vòng quanh thạch trụ vân đen. Ở đó có một vài cường giả sinh mạng chiếm giữ. Ta liếc mắt nhìn qua cũng đã thấy mấy vị cường giả rồi. Ở những chỗ gần thạch trụ dân đen tổng cộng có bao nhiêu cường giả vậy? Gần 100 vị đó nha. Yến Ưng chi chủ nói thẳng. Ngươi xem kìa, khoảng cách của họ với thạch trụ dân đen cũng không bằng nhau. Có người cách xa, có người gần. Đây đều xem như là ý chí của mỗi vị cường giả đó. Ý chí càng mạnh, tự nhiên có thể lựa chọn những tảng đá gần thạch trụ dân đen để tạm nghỉ. Trong đó nơi sâu nhất chính là bối sắc tinh thủ. Hai luồng hào quang nhanh chóng bay về phía thạch trụ vân đen. Cao hơn 1000 năm ánh sáng là khái niệm gì? Cả hệ mặt trời chỉ là một con kiến với nó mà thôi.